DX Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 13 giờ 13, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức độ này đã vượt qua điểm mấu chốt của cậu. Từ mặt ý nghĩa nào đó mà nói, câu nói này cũng xem như có ý xin tha. Trong lòng Vương Nhất Bác căng thẳng, một lần nữa sáp lại bên người Tiêu Chiến, hôn hôn mí mắt cậu một chút. Tôi không muốn ức hiếp em, chưa bao giờ muốn. Em tại sao lại không ngoan ngoãn tiếp nhận tôi? Tôi trước giờ chưa từng làm chuyện em không vui mà. Không phải sao? Tiêu Chiến quay đầu đi cự tuyệt cùng hắn giao lưu. Làm đi, chính là như vậy. Thiếu tướng đáng giận chính là biệt nữ vậy đó. Mỗi lần Vương Nhất Bác thấy phòng tuyến của cậu buông lỏng, cậu lại như một bé thỏ giảo hoạt, lần nữa lùi bước trở lại, làm lơ mọi nỗ lực trước đó của bọn họ. Vương Nhất Bác có chút uể oải, mà lúc này không phải lúc thích hợp lột sạch quần, đánh cái mông Tiêu Chiến rồi ngoan ngoãn giảng đạo lý cho cậu nghe. Côn TH, tê hắn cứng đến phát đau rồi. Dù hắn nguyện ý, tiểu huynh đệ của hắn cũng không muốn. Thấy Tiêu Chiến không bằng lòng nói chuyện với hắn, Vương Nhất Bác cũng không ẩn nhẫn dục vọng nữa. Nâng lên bên chân mắc cái quần lót DM thủy dính ướt thành cái bánh quay trèo. Dùng đầu dương VT nhẹ nhàng cọ sát vùng bí mật của cậu. Trong lòng ẩn chứa chút phẫn nộ không chỗ phát tiết. Không cần giả bộ, lúc trước em động dục cũng chưa từng ướt như vậy. Đóng vai bị tôi cưỡng gian mang đến khoái cảm gì cho em vậy? Chẳng phải vẫn bị tôi làm đến DM thủy chảy đầy sao? Ngô, Tiêu Chiến thống khổ đến không nói nên lời. Những lời dâm ô của Vương Nhất Bác như lợi kiếm đâm nát lòng tự trọng của cậu. Lợi kiếm đang đặt dưới tiểu huyệt cậu, lại cố tình chỉ chọc chọc thăm dò chứ không đi vào. Bên trong cậu trống vắng đến phát điên rồi. Cho dù lòng tự tôn cảnh cáo cậu không được tiếp nhận giao phối, thân thể vẫn không tự chủ hướng phía trước cong người lên. Nhiệt tình nghênh đón thứ cương cứng của Vương Nhất Bác, muốn hắn tiến vào thân thể mình một chút, rồi lại chán ghét việc này cực điểm. Cậu liều mạng chống lại bản năng dục vọng. Tôi thật phiền bộ dáng này của em. Tiêu Chiến, tôi ghét em giả bộ rụt rè cao quý. Cho dù đã chủ động dâng lên cho tôi thao rồi mà vẫn vẻ mặt bị ép buộc. Hôm nay nếu em không mở miệng xin tha, tôi tuyệt đối không đánh dấu em. Tôi nói được làm được. Không đánh dấu cậu không có nghĩa không thao cậu. Vương Nhất Bác nói xong, căn đồ vật thô to kia liền theo huyệt tràng ấm áp đâm vào. Không đi vào hết cả căn, mà chỉ ở trực tràng cậu như pi thông ma sát qua lại. Không hướng vào một tấc nào bên trong xâm nhập. Cự vật nóng bỏng tiến vào thân thể, hiển nhiên làm giảm bớt một chút khát cầu cùng khô nóng của Tiêu Chiến. Đồ vật Vương Nhất Bác rất lớn, tắc đầy tiểu huyệt của cậu. Chết người là phía dưới cậu quá ướt. Lúc hắn rút cắm đều sẽ phát ra âm thanh bạch bạch bạch bí ẩn cực điểm. Thanh âm, lực độ, khoái cảm bên trong ba tác nhân nhanh chóng làm Tiêu Chiến run rẩy căng chặt cả người. Ma sát vận động mang đến năng lượng thật lớn. Bụng nhỏ và hạ thể của cậu cũng bắt đầu co rút. Dương VT nam nhân tuy rằng làm cậu đỡ một chút nhưng càng nhiều hư không bên trong huyệt tra tấn cậu. Sao nào? Em thích tôi thao em như vậy không? N, Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm giọt mồ hôi rơi trên cằm cậu. Thanh âm hắn trầm thấp lại gợi cảm. Đồ vật kia không nhanh không chậm chủ động khiêu khích. Quét qua quét lại bộ phận liên kết giữa tử cung và tràng đạo. Chỗ này, em thích nhất đúng không? Chấm, không. Lại tra tấn này quá sức chịu đựng với Tiêu Chiến. Không chiếm được tính giao hoàn chỉnh cùng thỏa mãn. Khó chịu như bị dao cùn cứa thịt vậy. Theo bản năng hướng Vương Nhất Bác đòi khoái cảm, nam nhân nhạy bén kia lại tránh thoát. Làm phía dưới cậu đê M thủy tràn lan. Có khổ mà không nói được. Thiếu tướng đáng thương bị tra tấn đến không cách nào kiềm chế. Chỉ thấy vẻ mặt cậu đau đớn lại mê người. Quân phục trên người vẫn chỉnh tề. Cả người cơ bắp căng chặt. Hàm răng trắng tinh cắn chặt môi đến sung huyết. Đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm láp vết cắn phát đau dưới môi. Gợi cảm một cách tự nhiên. Lộ ra như vậy làm hô hấp Vương Nhất Bác căng thẳng. Miệng nhanh hơn não lần nữa hôn trụ cậu. Hút hút đầu lưỡi cậu. phía dưới khôi phục thực lực mãnh thao tiểu huyệt. Nghe tiếng nước tràn ra từ nơi giao hợp, thiếu tướng tiên sinh nhịn không được mà phát ra tiếng kêu rên. Chỉ cảm thấy hạ thể mình căng trướng. Hắn ảo giác sắp bị tao hóa rụt rè này hút khô đến nơi. Em có muốn tôi đánh dấu em hay không? Muốn hay không? Lòng tràn đầy tự tin cho rằng trận tình ái này do bản thân chủ động quyết định. Vậy mà nam nhân khó nhằn này lại không như mình mong muốn. Thân thể cậu đã không xong rồi. Tâm lại vẫn ương ngạnh chống đối. Cậu rõ ràng ướt đẫm cùng tao lãng tới vậy. Mà cứ không chịu cúi đầu cầu hắn thao. Vương Nhất Bác có chút nổi giận. Nổi giận này làm hắn thao lộng ngày một nặng. Ngày một sâu. Thậm chí ác ý đụng vào cổ tử cung Tiêu Chiến. Cảm giác bên trong không những nhiều chất lỏng dâm đãng dính nhớp mà tiểu huyệt cũng càng bọc càng chặt. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không buông lỏng cửa tử cung. Không cần, tôi không cần. Tiêu Chiến gần như khàn giọng mà hét lên từ chối. Thân thể bất đắc dĩ lại thành thật tương phản với trái tim. Đùi cậu khoanh quanh eo Vương Nhất Bác. Đem toàn bộ thân thể đè lên người Vương Nhất Bác. Làm dương VT hắn cắm thật sâu vào cửa tử cung mình. Vừa đỏ mặt kháng cự khoái cảm, vừa tay chân hợp tác quấn lên người Vương Nhất Bác. Cảm giác quy đầu cực đại sắp tiếp cận mục tiêu. Dứt khoát một phát tàn nhẫn dùng cơ bắp toàn thân đem mông Vương Nhất Bác kéo lại hạ thể mình. Đột nhiên kêu lên một tiếng. Cửa tử cung lần này cuối cùng cũng bị khai phá. Tao hóa, em đang cưỡng dâm tôi đó em biết không? Xem em sau này làm sao còn mặt mũi nói tôi cưỡng dâm em. Em xem em hút tôi chặt như vậy. Ép tôi thao tử cung của em. Ép tôi đánh dấu em. Tiêu Chiến, em là tội phạm cưỡng gian. Vương Nhất Bác bị sự chủ động của cậu làm cho đỏ mắt. Nào còn tâm trí nhớ phải đem Tiêu Chiến lộng tới khóc lóc xin tha. Dương VT thâm nhập vào tử cung hưởng thụ ẩm ướt cùng ấm áp bao bọc. Không ngừng bành trướng trong thân thể Tiêu Chiến. Động động. Cái kết bắt đầu không tự chủ mà to ra chặn đứng cửa tràng đạo của Tiêu Chiến. À, thống khổ khi tràng đạo chật hẹp bị cưỡng ép chặn cứng. Trước đánh dấu đều có thể xem nhẹ. Tiêu Chiến gắt gao ôm chặt Vương Nhất Bác đem hắn coi như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Cong người thẳng lưng chuẩn bị tốt để khi Vương Nhất Bác bắn tinh có thể bắn đến nơi sâu nhất trong cơ thể. Bắn đầy tử cung cậu. Làm hormone cả hai hòa quyện vào nhau. Đạt được khoái cảm lớn nhất. Trời ạ, em cái tao hóa muốn hút khô tinh dịch của tôi này. Liền đem toàn bộ cho em. Trứng tròn run rẩy dùng lực đem toàn bộ tinh hoa phun ra. Từng cỗ tinh dịch mãnh liệt bắn thẳng vào tử cung. Hai người duy trì tư thế liên kết chặt chẽ. Một người vui vẻ hài lòng lại có chút không cam tâm bắn ra. Một người vừa mâu thuẫn lại rối rắm tiếp nhận. Mãi đến khi cái kết chặn ở cửa tràng đạo nhỏ lại mới rút ra. Cánh tay Tiêu Chiến vòng lên người Vương Nhất Bác. Đôi chân vô lực mà rũ xuống. Cách chương.